Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Long biến chứng đạo. Chương 1173, Long biến chứng đạo. Nhất phẩm cảnh Phương Bình tại Diễu Võ Dương Oai. Đại chiến, dần dần đình chiến. Trong một ngày, ba đại thiên vương vẫn lạc, thánh nhân chết hai tôn. Đế cấp cùng chân thần chết vượt qua 30 vị. Theo Lê Chử cùng Cấn Vương thoát đi, chiến đấu bắt đầu ngừng nghỉ. Phương Bình vẫn bá đạo như cũ, một bên tại thu thập chiến trường, vừa mắng mắng liệt liệt nói: "Một đám tiện cốt đầu, đánh một lần lại một lần, chính là mẹ nó không biết rõ đau nhức. Ngốc chó, giết các ngươi nhiều ít chó, còn giết không hết đúng không? Nhân loại dễ dàng như vậy bị diệt, đã sớm diệt, còn có thể chờ tới bây giờ?" Ngoặc kép, những cái kia thiên vương thánh nhân, nghe đều là ánh mắt quỷ dị, lại là không ai lên tiếng. Hôm nay, đấu thiên cùng tốn vương vẫn lạc, hoàn toàn chính xác xung kích đến bọn hắn. Lê Chử xảy ra vấn đề, Cấn Vương bị ép giao ra thiên vương ấn, nhân loại đại thắng, đương nhiên. Phe nhân loại cũng không phải là không có tổn thất. Nếu là đem ma đế tính thành phe nhân loại kỳ thật tổn thất càng lớn. Chết trận một vị phá bầy đỉnh phong đỉnh cấp cường giả. Có thể ma đế, thật tính toán ra, cũng không tính được phe nhân loại cường giả. Ngoại trừ ma đế, nhân loại cũng gây tổn hại nhiều vị tuyệt đỉnh cảnh. Nhưng mà so với chiến quả, không đáng giá nhắc tới. Phương Bình thu thập một hồi chiến trường, cười lạnh nói: "Nhìn cái gì vậy? Chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm. Thiên Khôi không phải còn tại đứng đó sao? Cửu Hoàng ấn từ bỏ, không quan tâm ta đi thu." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một giây sau, Thiên Khôi mang theo tứ đại thánh nhân phá không liền chạy. Phương Bình cháu trai này, hố chết hắn, hắn không đề cập tới. Tất cả mọi người nhanh quên cái này gốc giả. Trước đó Trương Đào còn nói mở ra môn hộ, hiện tại sách đều không nhắc cái này gốc giả. Hiển nhiên, hắn không muốn mở ra. Phương Bình kia là sáng loáng cười nói: "Linh Hoàng đạo trường liền không mở, chờ Cửu Hoàng ấn triệt để có thuộc về. Muốn đi ra ngoài lời nói, đại gia nói chuyện chính là... không cần thiết làm ầm ĩ, ta trước dưỡng thương, chữa khỏi thương thế đại gia bàn lại đi ra sự tình." Chấm ngoặc kép, Cửu Hoàng ấn hiện thân, giả mộ trời bên này cơ duyên xem như hao hết, rời đi nơi đây, xem như chuyện tất nhiên. Bất quá Phương Bình hiện tại còn phải lại kéo một thời gian. Hắn còn có việc muốn làm, bây giờ rời đi, về sau liền không dễ làm. Huống chi Cửu Hoàng ấn tại Thiên Khôi kia, có lẽ còn có thể kích thích những này thiên vương tử chiến cũng không nhất định. Phương Bình chủ đạo toàn trường: "Quát, Trấn Thiên Vương, ngài bị liên lụy, đi tìm một chút Lê Chử cùng Cấn Vương, gặp liền xử lý." Chấm ngoặc kép, vậy cái này, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương còn có chút không quá yên tâm, bên này cường giả không ít, sẽ không xảy ra chuyện a? Phương Bình cười nói: "Không có việc gì, ta đã liên hệ Hộ Miêu đội trưởng tại mộ trời bên ngoài chờ lấy tiếp ứng chúng ta. Bọn gia hỏa này dám ra tay, ta liền thả bọn họ tiến đến." Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Thiên thần loại kia cường giả, nếu là thật sự tới gần chúng ta, sớm đã có sở cảm ứng." Ngoặc kép, hù dọa ai đây? Thật sự cho rằng đại gia sẽ tin tưởng ngươi? Phương Bình cười nói: "Như vậy sao? Kia là ta cô lậu quả văn, bất quá bây giờ cũng không muộn. Mèo to, đi gọi ngươi nhà người đại đội trưởng kia bọn hắn trở về." Chấm ngoặc kép, ngay một khắc này, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Bản nguyên vũ trụ bên trong, thật sự có một con mèo đang phi hành. Cường giả tụ tập, bản nguyên tinh thần cũng là đang di động. Tuy nói người cùng một chỗ, bản nguyên chưa hẳn cùng một chỗ, có thể khoảng cách sẽ rút ngắn. Trước đó Tốn Vương sao lớn bạo tạc, kỳ thật liền khoảng cách đám người không xa, cho nên bọn hắn đều nhìn rõ tích. Bên kia, dù là bây giờ còn có một chút dư ba tại chấn động, mà lúc này, bên kia thật sự có một con mèo tại. Phương Bình không có la, bọn hắn đều chưa hẳn có thể chú ý tới. Bản nguyên vũ trụ bên trong, Thương Miêu hiện tại rất vô tội. Nó chính là bay tới nhìn xem, vì cái gì cảm giác thật nhiều người đang nhìn nó. Còn có, lừa đảo nhà sao lớn, nó giống như không tìm được. Đúng vậy, không tìm được. Thương Miêu cũng cảm giác mình nhanh lạc đường, cho nên lúc này mới bay đến Tốn Vương sao lớn bạo tạc địa phương. Vừa mới lừa đảo tại kia gọi hàng đâu, nhưng bây giờ nó là thật giống như không phát hiện được Phương Bình sao lớn. Cửa giống như thật không thấy. Phương Bình cũng không vào bản nguyên. Hắn mơ hồ cảm ứng được Thương Miêu khí tức. Bất quá bây giờ hắn có chút khác biệt. Bản nguyên thế giới đối ngoại lỗ hổng, cũng chính là đầu kia đế đạo, không phải chính hắn, cùng trước đó có chút không giống. Thương Miêu chưa hẳn có thể phát giác được, có thể có chút cảm giác, bất quá bây giờ Thương Miêu tìm hắn, độ khó so trước đó phải lớn không ít. Phương Bình cũng mặc kệ Thương Miêu bên này, hiện tại không thích hợp cùng Thương Miêu giao lưu cái gì. Bán Thương Miêu, Phương Bình cũng không để ý bản nguyên vũ trụ sự tình. Tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì, rất mau tìm đến một chút kim sắc mảnh vỡ. Đám người lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình tự nhủ, xong, nổ tung, đáp ứng ban đầu thiên cẩu tên kia, đưa nó một bộ thiên vương thi thể. Cái này nổ tung còn có thể tính sao? Thật là, đấu thiên nổ, Tốn Vương nổ, liền không thể chết cái thiên vương không nổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm mấy câu, có chút như tên trộm bốn phía liếc một cái. Rất nhanh, ánh mắt liếc về thiên cực. Thiên cực sững sờ, sau một khắc, không nói hai lời, phá không liền chạy. Hắn yếu nhất, xử lý hắn, thật là có khả năng lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Chạy trước lại nói, Phương Bình cười cười, cũng không tiếp sau tiếp theo nhìn. Đem những cái kia vỡ vụn xương cốt huyết nhục chắp vá một chút. Cười nói, không có việc gì. Giết nhiều mấy cái, một người lưu một điểm xuống tới, chắp vá ra một bộ hoàn chỉnh cũng giống vậy. Dứt lời, nhìn về phía bên kia còn tại cùng Càn Vương đại chiến loạn thiên vương. Cười nói, vị lão huynh kia, trên tay người bắp đùi kia đánh xong còn cần không? Không muốn lời nói, đưa ta như thế nào? Ngoặc kép, loạn sửng sốt một chút, quay đầu liền mắng. Đây là lão tử thật vất vả cướp được, ngươi muốn cướp cướp lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có ý kia, đừng hiểu lầm, ta cái này không suy nghĩ, thực lực ngươi không yếu, ta bên này đâu, cũng có chút thực lực, ngươi đưa ta một đầu đùi, ta cảm thấy ngươi có thể tin, vậy chúng ta liền có liên thủ khả năng. Một mình ngươi, đoạt nửa ngày, đoạt một đầu đùi, hữu dụng không? Ngoặc kép, Phương Bình tùy tiện lấy ra hai viên thiên vương ấn, 12 mai thánh nhân lệnh, cười nói, nhìn ta, tiến đến mới 3 ngày, đoạt nhiều như vậy, giết chết hai thiên vương, hợp hỏa lời nói, có lẽ càng có hiệu suất một điểm. Chấm ngoặc kép, loạn hư lạnh một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử đã hiểu. Ngươi cùng con chó kia là cùng một bọn, nằm mơ đi thôi, không có đánh chết ngươi, kia là nhìn ngươi đủ kinh, coi như để mắt, bằng không, chỉ bằng ngươi cùng con chó kia có quan hệ, đánh sớm chết ngươi. Ngoặc kép, hắn cùng thiên cẩu quan hệ cũng không tốt, năm đó đại chiến không biết bao nhiêu năm, nhìn hắn những cái kia quyền pháp đao pháp danh tự, liền biết có nhiều chán ghét con chó kia. Đương nhiên, thiên cẩu đối với hắn cũng không có một điểm ấn tượng tốt. Gặp mặt, chỉ sợ so với Thạch Phá còn muốn cừu thị. Cái này hai một cái khoe khoang trong tay đùi, một cái khoe khoang những cái kia thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Nhìn một số người muốn rách cả mí mắt. Loạn, ngoạc kép, Càn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, có chút không thể nhịn được nữa. Chẳng những là loạn, Phương Bình nhưng biết, hắn muốn là bắp đùi của mình. Mặc dù bây giờ hắn đùi lần nữa mọc ra, có thể vậy vẫn là hắn. Cái này hai ngày trước mặt của hắn nghị luận phân chia như thế nào? Thật sự coi chính mình là người chết sao? Phương Bình cười nhạo một tiếng. Hắn đương nhiên biết là Càn Vương. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, thượng cổ tám vương, trước đó ngươi Càn Vương vẫn được, không chuẩn bị làm ngươi. Hiện tại, hãy đợi đấy chính là, chính mình cẩn thận một chút, chờ lão tử gọi tới thiên cầu. Thạch Phá mấy vị, ngươi ước lượng lấy chạy thế nào, mới có thể không chết. Cái này trước mắt, còn cùng ta phách lối cái gì kình. Tốn Vương chết rồi. Cấn Vương chạy, Lê Trử tự thân khó đảm bảo, nếu không phải sợ Hồng Vũ những này cỏ đầu tường kiếm tiện nghi. Liền chúng ta tại, tin hay không hôm nay quyết tâm đều muốn giết chết ngươi cùng Khôn Vương. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, lời này vừa nói ra, Càn Vương đầu tiên là tức giận, tiếp lấy lạnh cả tim. Có một số việc, bọn hắn đều vô ý thức quên lãng. Đến lúc này, kỳ thật cục diện đã triệt để thay đổi. Trước đó, bọn hắn là nhiều vị thiên vương vây quét nhân tộc hai vị cường giả. Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương. Nhưng bây giờ, hiện tại thế cục đại biến. Kiên định đối địch nhân tộc một phái. Chết thì chết, tàn thì tàn, chạy chạy. Hiện tại chân chính một lòng cùng nhân loại đối nghịch cường giả. Kỳ thật không có mấy vị, ngay cả Trấn Hải Sứ, vừa mới đều chạy, đuổi theo Thiên Khôi, ở đây, chỉ sợ cũng liền hắn cùng Khôn Vương còn có thể minh xác thái độ. Nguyệt Linh mấy vị kia, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào? Lê Trử cùng Cấn Vương cũng là kiên định phái, có thể hai người này đều tự thân khó đảm bảo, cũng chạy vô ảnh vô tung. Càn Vương trầm mặc. Nếu không phải nơi đây hỗn loạn, còn có nhiều vị thiên vương thái độ không rõ, kia Phương Bình lời nói, chưa hẳn không phải thật sự nói. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Phương Bình, nếu là còn tăng thêm loạn cái này hỗn đản, có lẽ thật muốn không tiếc bất cứ giá nào, xử lý hắn cùng Khôn Vương. Chết hai vị, đả thương hai vị, bốn vị thiên vương xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác nhân tộc bên này nhiều Phương Bình cùng quấy rối hỗn đản, trái ngược một phục, trọn vẹn sáu vị thiên vương chiến lực chênh lệch, cùng trước đó chênh lệch quá xa. Càn Vương nghĩ tới những thứ này, lại liên tưởng đến Thiên Cầu, Thạch Phá, Thiên Thần, cùng chú thần sứ, giờ khắc này, Càn Vương trong lòng phát lạnh, trước đó không để vào mắt nhân tộc. Thật cường đại đến mức có chút dọa người rồi. Võ Vương đều nhanh phá bảy. Phương Bình ngông cuồng, uy hiếp phá tám, mắng phá bảy, xem Thiên Vương vì không có gì. Giờ này khắc này, nơi đây chính là Phương Bình sân nhà. Một bên Trương Đào, đều nhìn cảm khái vô cùng. Gia hỏa này mặc dù cuồng, cũng không đến không nói. Hả giận, sảng khoái. Mặc dù lần này đại chiến, nhân tộc có tổn thất, nhưng lần này cũng triệt để đặt vững nhân tộc bá chủ địa vị. Tối thiểu là giờ phút này tam giới chúa tể một phương thế lực. Ai còn dám coi thường đến đâu nhân loại mảy may. Hai vị thiên vương mệnh, nhiều vị thánh nhân mệnh, đúc thành nhân tộc huy hoàng. Có ít người không đánh đau nhức bọn hắn căn bản không biết rõ sợ hãi. Chết đế cấp, thánh nhân cảm thấy mình không cần sợ. Chết thánh nhân, thiên vương cảm thấy mình không cần lo lắng. Nhưng khi hôm nay, chết thiên vương, những này thiên vương đều sợ. Mệnh mới là chính mình. Tam giới chiến, còn chưa tới tối hậu quan đầu. nguyên bản sẽ chỉ ở một khắc cuối cùng từ chiến thiên vương. Hiện tại chết mấy vị, đây hết thảy kỳ thật đều bắt nguồn từ Phương Bình. Nếu không, dựa theo bình thường phát triển, thiên vương giao thủ cũng sẽ không liều chết tác chiến. Trước đó chiến đấu nhiều lần như vậy, đừng nói người chết, ngay cả thụ thương cũng không nhiều. Khôn vương nhìn về phía Phương Bình, cái này mới thật sự là loạn đầu nguồn. Phương Bình tiến đến 3 ngày, chết người so trước đó 3 tháng đều nhiều. Trấn thiên vương gặp Phương Bình che đậy toàn trường, cười ha ha, mở miệng nói, vậy lão phu liền đi tìm kiếm Lê Chử cùng Cấn vương. Chính các ngươi cẩn thận, có việc lão phu sẽ nhanh chóng chạy đến. Đúng, không gian trong chiến trường vị này, chỉ sợ muốn sống lại. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Phương Bình lơ đánh nói, phá 7 mà thôi, tùy tiện lẫn vào đại chiến. Xử lý chính là, hy vọng hắn sáng suốt điểm, đừng vừa phục sinh, liền triệt để đi Tây Thiên. Ngoặc kép, phá 7 mà thôi. Đám người ánh mắt quỷ dị, Trấn Thiên Vương cười ha ha, cũng không nói cái gì, phá không rời đi, hắn đi tìm một chút nhìn, có lẽ có thể tìm được ẩn thân 2 người. 2 người này hiện tại xảy ra vấn đề, vận khí tốt, có lẽ thật có thể xử lý. Càn Vương cùng Khôn Vương gặp hắn đi, Khôn Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, một kiếm đem loạn kích bay vài trăm mét. 2 vị thiên vương cũng không nói nhảm, cấp tốc phá không rời đi. Loạn xem xét Càn Vương chạy, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đuổi tới. Trấn thiên vương muốn giết 2 vị kia, những người này tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Những phe khác cường giả lúc này cũng nhao nhao thối lui, 4 phía tản ra. Giờ khắc này, trước đó đại chiến hạch tâm địa, chỉ còn lại có nhân tộc cường giả đều chạy, đầy giấy bừa bộn. Trương Đào chờ bọn hắn đi, một ngụm máu tươi tràn ra, cười khổ nói, tiểu tử ngươi như vậy ngông cuồng, liền không sợ xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, hắn thụ thương không nhẹ, Cấn vương cuối cùng liều mạng cũng không phải dễ trêu, thật muốn tái chiến tiếp, hôm nay có lẽ còn muốn xảy ra vấn đề lớn. Cục diện bây giờ, kỳ thật đã là tốt nhất cục diện. Thật muốn ép Khôn Vương bọn hắn cũng liều mệnh. Sau cùng hạ tràng, chỉ sợ là chỉ có mấy vị đỉnh cấp cường giả mới có thể chạy trốn. Còn lại đại khái đều phải chết. Chúng ta sợ, bọn hắn càng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, lão gia hỏa so với chúng ta càng sợ chết hơn. Bọn hắn sống đến nay, chẳng lẽ chính là muốn tại cái này quyết nhất tử chiến? Không thể nào, những người này người còn đang chờ cơ hội đâu. Trước đó chẳng qua là cảm thấy không có cách nào xử lý bọn hắn. Bọn hắn đúng không chết, cho nên mới dám cuồng, làm chúng ta có uy hiếp bọn hắn sinh mệnh năng lực. Những người này tính là gì đồ chơi? Dám hiện tại liều mạng sao? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm cực lớn, không chút nào che lấp, giống như không có cảm nhận được một chút tinh thần lực tại hư không đình trệ đồng dạng. Cười nhạo nói, một đám nhát như chuột ra hỏa, hắn không dám, trước kia là không đánh chết, hiện tại đã có cái này tiền vốn, ta cuồng một điểm thế nào, còn dám tới cắn chết ta, cắn bất tử ta, chờ lấy cùng Tốn Vương bọn hắn cùng một chỗ làm bạn đi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, một mặt vội vàng nói, lão Trương, người thụ thương nặng như vậy, đừng hiện tại thổ huyết a, bị người thấy được. Chấm ngoặc kép, lão Trương khóe miệng chảy máu, khí cơ bắt đầu trượt xuống. Phương Bình thấy thế, vội vàng nói, nhịn một chút, đừng chết a, ngươi bây giờ chiến lực phá 5 cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, hừ. Ngoặc kép, vài tiếng hừ nhẹ, vang vọng hư không, sau một khắc, 4 phía tất cả tinh thần lực toàn bộ tán loạn. Phương Bình giống như không thấy được, hướng lão Trương chen chớp mắt, cười nói, bọn gia hỏa này về sau sẽ có hay không có bóng ma tâm lý. Xem xét chúng ta thổ huyết, đã cảm thấy chúng ta tại hố bọn hắn. Ngoặc kép, khả năng đi, Trương Đào sắc mặt tái nhợt, cười nói, bất quá thụ thương thật không nhẹ. Ngươi đây, ngoặc kép, ta cũng thế, hai người đều đang nói thật, là chân chính lời nói thật. Trương Đào thụ thương không nhẹ, tăng thêm đại đạo vừa dung hợp, hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Phương Bình cũng thế, đế đạo tại sụp đổ, hắn cũng đang cố gắng duy trì. Có thể những người khác không tin a? Không có cách nào. Phương Bình nhún nhún vai. Những cái kia đồ đần chính mình không tin, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ nhất định phải nói cho bọn hắn ta không bị tổn thương mới được? Đại chiến kết thúc, Phương Bình cùng Trương Đào kỳ thật trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, nhân loại đó là thật tràn ngập nguy hiểm, có chút mảy may sai lầm. Nhân loại lần này ngoại trừ Trấn Thiên Vương, có lẽ đều phải chết. Một trận chiến phía dưới, đánh giết hai vị thiên vương, kích thương hai vị, diệt phong phân thân, chém giết thần giáo hai vị thánh nhân, đem thế cục triệt để nghịch chuyển. Cũng cho đến lúc này, nhân loại mới tính thoát ly nguy cơ. Cho đến lúc này, chiến vương mấy người mới hoàn toàn tỉnh táo lại, từng cái sắc mặt đại hỉ. Chiến vương vội vã địa phi đến, một thanh vỗ một cái lão Trương, bịch một tiếng, lão Trương rơi đập trên mặt đất, khí cơ lần nữa trượt xuống. Chiến vương hùng hùng hổ hổ nói, được rồi, diễn kịch diễn đủ chứ, đến lúc nào rồi, những người kia hẳn là đều đi. Chấm ngoặc kép, lão Trương kim thân có chút tán loạn, cười khổ nói, ai đóng kịch, ngoặc kép, người a, còn Trang, mẹ nó. Trang không phải một lần, chấm ngoặc kép, chiến vương hùng hùng hổ hổ, còn đá hắn một cước, bịch một tiếng, kim thân nổ tung gần một nửa, chiến vương sửng sốt một chút. Phương Bình im lặng nói, đừng đem hắn đá chết, lúc trước hắn bất quá cấp thánh nhân kim thân, kết quả đi thẳng đến phá bảy tình trạng, kim thân sao có thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy, có chút hỏng mất. Trong thời gian ngắn tu bổ không tốt, ngươi đá nát, hắn bản nguyên đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Cẩn thận tự bạo, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến vương ngốc trệ, lần này không có gạt người. Ta một cước kém chút đem võ vương đá chết rồi. Sau một khắc, chiến vương vội vàng ôm lấy lão Trương, vội vàng nói, không có sao chứ, ngoặc kép, đừng ôm lão tử. Cõng, ngoặc kép, lão Trương im lặng, như cái gì nói, lại nói, Phương Bình thụ thương cũng không nhẹ. Phương Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn ý tứ, kia là để Phương Bình chọn một người cõng hắn. Phương Bình lại là cũng không quay đầu lại nói, cũng không phải tiểu cô nương, đừng cõng ta, không đáng, nhanh lên cùng ta cùng một chỗ tiến không gian chiến trường. Trấn Thiên Vương nói một quyền đem Càn Vương Thiên Vương ấn đánh bay. Không biết rõ có thể hay không tìm tới. Chấm ngoặc kép, Càn Vương không lấy đi. Ngoặc kép, hẳn là bị đánh gãy liên hệ. Khôn Vương bọn hắn muốn đi. Càn Vương nào dám một người tại cái này đợi. Không sợ chúng ta liên thủ giết chết hắn sao? Nhanh đi tìm xem nhìn. Tìm được, vậy liền ba cái Thiên Vương ấn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút vội vàng, ba cái Thiên Vương ấn, Trấn Thiên Vương cái kia còn có một viên đâu, Địa Quật có một viên, Khôn Vương có một viên, tám cái Thiên Vương ấn, tính cả Trấn Thiên Vương, đều tới tay một nửa. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng không gian chiến trường bay. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua sau cùng Trần Diệu Tổ. Gặp hắn thần sắc kết thúc, mở miệng nói, Trần Lão tổ chiến tử ở đây, chúng ta cũng không dễ chịu, có thể bây giờ nhân tộc không có thời gian đi bi thương. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục tiến lên, ngữ khí bình tĩnh nói, Nhiều đời nhân tộc cường giả, Phụ Trọng tiến lên, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chiến tử dị vực tha hương, ngay cả thi thể đều không thể. Những năm này, chết quá nhiều người, tiến đến trước đó, nhân tộc hơn 50 vị tuyệt đỉnh, hiện tại, chết một nửa, ta không cách nào cảm nhận những cái kia chiến tử nhân tộc tiên liệt một khắc cuối cùng đang suy. Nghĩ gì, có thể ta biết, chúng ta người sống, chỉ có càng cường đại, mới có thể chết càng ít người, giết càng nhiều địch nhân, dùng máu tươi của địch nhân báo thù rửa hận. Ngoặc kép, mấy năm trước, địa quật muốn khai chiến liền khai chiến, muốn giết chúng ta liền giết chúng ta, muốn tiến công liền tiến công, đại lượng nhân tộc chiến tử tại địa quật. Nhưng bây giờ, địa quật ngoại vực, địa bàn của chúng ta muốn khai chiến liền khai chiến, muốn giết bọn hắn liền giết bọn hắn, thậm chí giết tới cấm khu. Trước đó, những này thánh nhân, thiên vương ngông cuồng vô cùng, nghĩ vây giết nhân loại liền vây giết nhân loại. Hôm nay sau trận chiến này, những súc sinh này còn dám xuất thủ thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí lạnh lẽo nói. Cho nên đối phó những người này, ngươi lại đáng thương, lại hèn mọn đều là vô dụng. Chúng ta mặc kệ cường đại vẫn là nhỏ yếu, tại trước mặt bọn hắn, đều muốn giả ra cường đại dáng vẻ. Ngươi giết ta, vậy ta liền để ngươi trả giá đắt. Ngươi không chịu đựng nổi đại giới. Có thù liền báo thù, có oán liền báo oán. Hôm nay chết Trần lão tổ bọn hắn, ngươi thút thít, ngươi bi thương, bọn hắn sao lại đồng tình chúng ta? Sẽ chỉ chế giễu chúng ta, xem thường chúng ta, thậm chí còn có thể có khoái cảm. Giết nhân tộc lại là không cách nào trả thù khoái cảm. Một đám tên điên, súc sinh, ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể có cái gì đồng tình tâm. Xử lý bọn hắn mới là đúng lý. Ngoặc kép, hậu phương, Trần Diệu Tổ không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình cũng không còn nói. Dù sao chết không phải là của mình thân nhân, kia là phụ thân của hắn. Có một số việc, xách một câu là xong. Một bên, Trương Đào cưỡi tại chiến vương trên lưng, nói khẽ, ngươi cũng là thành thục một chút, bất quá vẫn là có chênh lệch chút ít kích. Kỳ thật một chút trung lập thiên vương, chưa hẳn muốn vào chỗ chết đắc tội. Chấm ngoặc kép, Phương Bình xem thường nói, trung lập, nào có cái gì trung lập? Ngoặc kép, tối thiểu hiện tại là, không phải sao? Ngoặc kép, cho nên nói, ngươi cân nhắc quá nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình phản bác. Những này trung lập, kỳ thật so đối địch càng đáng sợ. Bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ cắn ngươi một miệng. Còn tưởng rằng ngươi không biết rõ. Nhưng là ta hiện tại chính là nói cho bọn hắn. Đừng nhìn các ngươi trung lập. Lão tử biết ngươi không có lòng tốt. Một mực nhìn kỹ ngươi. Có vấn đề, xử lý trước ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt cười. Hồng Vũ, Nguyệt Linh mấy vị này đều có vấn đề, nhìn như mặc kệ không hỏi, không chừng trong lòng kìm nén xấu đâu. Ta phải đem thái độ của ta nói cho bọn hắn, để bọn hắn minh bạch ta đang suy nghĩ gì. Đến nỗi nói đến tội, ngươi cảm thấy mấy vị ẩn nhẫn mấy ngàn trên vạn năm người, thật lại bởi vì mấy câu liền bị đắc tội. Nếu thực như thế, vậy những người này còn không đáng sợ. Ngoặc kép, đám kia đồ cổ, sinh khí không phải dễ dàng như vậy. Thật muốn sinh khí, đó cũng là dính đến bọn hắn căn bản lợi ích. Trương Đào nhìn hắn một cái, nửa ngày mới cười nói. Có chút đạo lý, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi cũng học được động não. Chấm ngoặc kép, động não, ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói. Ta cần động não sao? Chiến lược cường đại. Đó chính là căn bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, chúng ta có phải hay không quên chuyện gì? Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào cau mày nói, còn có vấn đề? Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, nhìn một chút nơi xa, giống như cảm ứng được một chút chiến đấu dư ba, lẩm bẩm nói, tựa như là quên cái gì. Trước đó đại chiến thời điểm, ngươi không có phát hiện, địa phương khác giống như cũng bạo phát một trận đại chiến sao? Ngoặc kép, đám người ngốc trệ một chút, đón lấy, Trương Đào sắc mặt biến hóa nói, Long biến, ngoặc kép, thiên vương cấp giao chiến, để tất cả mọi người nhanh quên lãng nơi xa còn có đại chiến bạo phát. Trước đó tựa như là Long biến thiên đế tại cùng người giao chiến. Phương Bình nhe răng, Long biến sẽ không bị người đánh chết à, không phải cố ý quên, vừa mới là thật không có thời gian đi quản ngươi. Ngay một khắc này, nơi xa, trong hư không, một đầu cự long bao trùm thiên địa, cự âm to lớn vô cùng, giờ phút này đuôi rồng đong đưa, đâm thủng thiên địa, chợt quát lên, Bình Dục, hôm nay đưa ngươi trở lại, ngoặc kép. Một tiếng ầm vang, đuôi rồng giống như đâm phát nổ cái gì. Sau một khắc, thiên địa chấn động, có đại đạo băng liệt. Trên bầu trời, đầu kia cự long, giờ phút này vết thương chồng chất, lại là có chút biến hóa. Rất nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, cự long gào thét một tiếng. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hôm nay ta long biến, chứng đạo thiên vương. Chấm ngoặc kép, Long biến thiên đế nói đều chưa nói xong. Phương Bình liếc qua, quay đầu liền tiến vào không gian chiến trường. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo. Không có việc gì là được. Chứng đạo thiên vương liền chứng đạo thiên vương đi. Phá sáu thiên vương, vừa phá sáu, hiện tại không tính là gì. Còn mạnh hơn người không ít đấu thiên. Trước đó mới bị người đánh chết. Đánh chết đều không có mấy người nhớ kỹ, cũng không tệ lắm, ngươi còn chưa có chết. Nhân tộc cường giả, nhao nhao tiến vào không gian chiến trường. Linh hoàng trong đạo trường, những người khác đã trốn chạy tứ phương. Mấy vị thiên vương cường giả, giờ phút này cũng chỉ là quét tới một chút. Không xem thêm, cũng không có thời gian nhìn, đều bề bộn nhiều việc. Đoạt cửu hoàng ấn. Tìm Lê Chử, Cấn Vương, đây mới là đại gia muốn làm. Một vị vừa tấn thăng thiên vương, đổi vào lúc khác, đại gia sẽ sợ hãi thán phục, sẽ rung động, bất quá bây giờ thời gian này điểm không được. Đại gia không có thời gian để ý tới. Long biến vốn là cổ lão đế tôn, mặc dù tấn cấp có chút khiến người ngoài ý, bất quá cũng liền như vậy. To lớn kim sắc trường long. Điên cuồng gào thét, thân ảnh càng lúc càng lớn. Có thể toàn bộ linh hoàng đạo trường, giống như không ai, giờ phút này, thế mà không có một người chú ý, không có một người nghị luận. Không chung, Long biến to lớn long nhãn có vẻ hơi ngốc trệ. Chứng đạo thiên vương a. Cho dù là đối thủ, chúc mừng một tiếng cũng hẳn là a. Dù là tại thượng cổ. Chứng đạo thiên vương, cửu hoàng tử đế có lẽ đều sẽ đến nhà chúc mừng. Nhưng bây giờ, vì sao đều không ai để ý đến ta? Chẳng lẽ ta chứng đạo chính là giả thiên vương hay sao? Hôm nay ta long biến, chứng đạo thiên vương cảnh, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bên kia, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cướp đoạt cửu hoàng ấn người xuất thủ, đại chiến bộc phát. Đến nỗi Long biến, con rồng già này giống cái gì giống, rảnh đến hoảng, bị vây giết thiên khôi, cũng là mắng to một tiếng, Long biến làm cái quỷ gì, nếu không phải Long biến đột phá, không gian chấn động, hắn đều nhanh xé rách không gian trốn chạy đám người truy sát phạm vi. Trong hư không, to lớn kim sắc cự long, giống lên tiếng thứ hai. Vẫn như cũ không ai phản ứng. Giờ khắc này, Long biến bản thân bắt đầu nghi ngờ. Chính mình thật thành thiên vương rồi. Từ xưa đến nay, hẳn là không một vị thiên vương so với mình càng thảm hơn a. Rõ ràng khắp nơi đều là người. Thế mà không ai quản hắn. Sau một khắc, Long biến trở lại thân người, trôi nổi hư không, sắc mặt biến đổi không chừng. Ta đến cùng có hay không chứng đạo? Hết chương.